Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 25. Bi ai. Thực lực ta nâng lên lại lần nhanh hơn. Trời cao thật sự rất công bằng. Tuy rằng Lý Tần Chiêu ở trong lòng an ủi mình gây ra loại này ô long, căn bản không tự trách mình. Thế nhưng hắn vẫn là cảm giác được mình ở thông minh trên. Bị tấn công dữ rồi. Này rời ả, để ta trong vòng 3 ngày đem toàn bộ thư viện sách xem xong. Này căn bản là không thể nào, thật là tốt sao? Lý Tần Chiêu trong lòng buồn phiền. Ta đây ở đây làm lỡ non nửa ngày mới nhớ kỹ một quyển sách. Vẫn là nguyên chủ trước xem qua vô số lần sách. Lý Tần Chiêu tay phải nắm chặt nắm đấm, vỗ vỗ đầu, trực tiếp ngốc chết ta phải. Tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Hệ thống bảo vệ cơ chế phát động keng. Sinh mệnh an toàn hệ thống khởi động keng. Sinh tồn skill gói quả lớn tùy cơ sinh thành bên trong. Keng, người mới não vực khai phá gói quả lớn sinh thành thành công keng. Người mới não vực khai phá gói quả lớn sử dụng thành công. Liên tiếp nhắc nhở thanh ở Lý Tần Chiêu trong đầu vang lên. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, lần trước đo lường đến, ta nỗ lực chết đói. Lần này là lại đo lường đến, ta nỗ lực ngốc chết rồi. Lại nói, hệ thống rốt cuộc là không phải nghe không hiểu tiếng người a. Ta nói ngốc chết, không phải là mặt chữ ý từ a, chỉ là muốn biểu đạt, đối với mình thông minh tuyệt vọng. Ngươi là làm sao đo lường đến ta có tự hủy khuynh hướng đây? Trong lòng nhổ nước bọt, cũng cảm giác một đạo ôn hòa tâm ý đem toàn bộ đại não bao vây lấy. Cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mấy hơi thở sau, cái cảm giác này có biến mất không thấy. Lý Tần Chiêu không có cảm giác chính mình có chút không giống, chỉ là cảm giác một ít chính mình quên chuyện tình chậm rãi hiện lên ở trong lòng. Hàng lầm đi đây là. Tuy rằng hệ thống nghe không hiểu tiếng người, chính mình một câu nhổ nước bọt đã bị nó phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Thế nhưng này người mới não vực khai phá gói quả lớn, từ tên thượng khán, đối với giải quyết chính mình cảnh khốn khó nên rất có hiệu quả. Mà khi Lý Tần Chiêu cẩn thận đi lĩnh hội, lại phát hiện trừ mình ra trước quên chuyện tình một lần nữa hiện lên ở trong lòng ở ngoài, chính mình hãy cùng trước sẽ không cái gì khác nhau a. Vừa nghĩ đến chuyện này, keng, một kiện thu gom công năng, chức năng, hàm thêm tải bên trong. Keng, một kiện thu gom công năng, chức năng, hàm thêm tải thành công. Này hai đạo nhắc nhở thanh để Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Một kiện thu gom, tên như ý nghĩa, đều biết chức năng này là làm gì. Hắn mở ra một kiện thu gom công năng, chức năng, hàm giới thiệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang. Nhanh chóng xem lướt qua một phen sau, sẽ hiểu, quả nhiên chức năng này, cùng tự mình nghĩ không có quá to lớn ra vào. Này công năng, chức năng, hàm tên như ý nghĩa, chính là chỉ cần Lý Tần Chiêu tiếp xúc qua thư tịch cũng sẽ bị ghi vào hệ thống, bởi hệ thống cùng Lý Tần Chiêu là một thể. Vì lẽ đó bị ghi vào hệ thống sau khi hắn tự động nhớ kỹ cũng hiểu. Hắn thử dùng tay đi chạm đến một quyển sách. Keng, khi hắn ngón tay tiếp xúc được quyển sách kia thời điểm, khi hắn trong đầu liền hiện ra một quyển giống nhau như đúc sách. Ngay sau đó, quyển sách này liền hóa thành vô số linh quang, tan rã ở trong đầu. Lý Tần Chiêu nhắm mắt lại, đi cảm thụ, phát hiện quyển sách này nội dung, chính mình thật sự toàn bộ nhớ kỹ cũng hiểu. Cái cảm giác này thật con gà nhi thoải mái. Lý Tần Chiêu lần thứ nhất phát hiện học tập có thể vui sướng như vậy. Không đúng, hắn Lý Tần Chiêu vẫn chính là một yêu quý học tập người. Yêu quý học tập Lý Tần Chiêu, ngón tay ở từng quyển trên sách, xẹt qua, leng keng Thư tịch thu nhận tiến vào hệ thống nhắc nhở thanh, không dứt bên tai, một quyển tiếp, đón một quyển sách, bị Lý Tần Chiêu nhớ kỹ, cũng tiêu hóa hấp thu, mừng rỡ hắn, khóe miệng đều cơ hồ nhếch đến sau gáy đi, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Triệu Y một mực quan sát Lý Tần Chiêu, nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại không hề ngụy trang, mà là dùng bàn tay lay sách chơi. Này còn không hết, một bên lay sách chơi, đối phương còn một bên vụng trộm nhạc. Tình cảnh này trực tiếp làm cho nàng một cái lão máu suýt chút nữa phun ra ngoài. Nàng lại không phải người ngu, đương nhiên biết lay sách nhất định là không có gì hay chơi, cũng không cho tới khiến người ta nhạc thành như vậy. Đối phương sở dĩ lay sách lay vui vẻ như vậy, cũng là bởi vì đối phương cho rằng hắn đoán chừng chính mình, coi chính mình đã bị dao động đầu óc choáng váng. Cũng bởi vì như thế, đối phương mới không hề đi, đem hắn chính mình ngụy trang thành một yêu quý đọc sách thật là tốt thanh niên. Bỗng nhiên nàng chú ý tới, đối phương ở chính mình nhìn kỹ, cầm lấy một quyển sách, lại nghiêm túc nhìn lại, trên mặt còn thỉnh thoảng nổi lên vẻ suy tư. Là nhận ra được ta đã sản sinh hoài nghi sao? Triệu Y Y trong lòng cười gằn, cái tên này vẫn đúng là coi ta là kẻ ngu si. Hắn lẽ nào cho rằng thông qua phương thức này còn có thể lừa gạt đến ta? Lý Tần Chiêu dừng lại, nhìn về phía quyển sách trong tay. Đăm chiêu, quyển sách này trên thực tế đã bị thu nhận đến hệ thống bên trong. Coi như là hắn không mở ra xem, cũng biết trong sách này nội dung, nhưng là hắn quen thuộc một bên lật xem thư tịch, một bên suy nghĩ trong sách nội dung. Vừa nãy, hắn ở thu nhận một ít sách sau khi, quỷ thần xui khiến đem một kiện thu gom công năng, chức năng, hàm, cùng bách hiểu xanh khuôn khối kết hợp lại, một khối sử dụng, sau đó hắn liền phát hiện những sách này bên trong ghi chép tri thức điểm cũng không phải hoàn toàn chính xác, đặc biệt một ít công pháp lại như trước mắt quyển này có thể tu luyện đến vũ giả ngũ trọng chân khí tu luyện công pháp. Hành công con đường liền tồn tại hơn 100 nơi thiếu hụt. Nếu như ta đem những sách này tịch bên trong chính xác tri thức điểm chắp vá lên sẽ như thế nào đây? Lý Tần Chiêu một bên lật lên sách, một bên suy nghĩ, lại như bản công pháp này, nếu như ta đem nó chính xác bộ phận lấy ra đi ra, sau đó sẽ đem những công pháp khác chính xác bộ phận lấy ra đi ra, cuối cùng chắp vá lên một quyển công pháp, thì như thế nào đây? Như vậy, có thể hay không hình thành một quyển, có thể tu luyện tới vũ giả ngũ trọng 10 phân vẹn 10 công pháp đây? Keng, cảm tạ ký chủ vì là hệ thống tra lậu bổ khuyết keng. Chúc mừng ký chủ tìm tới hệ thống mới cách dùng. Hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống sinh thành bên trong. Keng, hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống. Sinh thành thành công keng. Hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống. Thêm tải bên trong. Thêm tải thành công. Xin mời ký chủ mau chóng thu thập tư liệu sống. Để tổng hợp càng nhiều hoàn mỹ thư tịch, tăng cường sinh tồn năng lực, liên tiếp không ngừng gợi ý của hệ thống thanh, vang lên, sau đó, ở Lý Tần Chiêu trong đầu, liền hiện ra vô số linh quang, cuối cùng những này linh quang, đủ giống thành từng quyển thư tịch, những sách này tịch chính là Lý Tần Chiêu trước, xem qua thư tịch, những sách này tịch không gió mà bay, từng đoạn văn tự, từ trong sách vở bay lượn đi ra, với Lý Tần Chiêu trong đầu, không ngừng kết hợp, mấy quyển hư huyễn bản chụp sách, đang chậm chậm thành hình, trong đó một quyển nhất là ngưng tụ bản chụp sách trên. Mơ hồ có thể thấy được mấy cái đại tự hoàn mỹ công pháp. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn hoàn mỹ công pháp, bộ sách kia liền tự động mở ra, chỉ thấy ở hoàn mỹ công pháp tờ thứ nhất trên. Là một phần có thể tu luyện đến võ giả tam trọng công pháp. Nhìn thấy bản này công pháp, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa khóc. không phải hắn bởi vì một hoàn mỹ công pháp sinh ra mà cảm động khóc, là bởi vì hắn phát hiện công pháp này hình thành sau khi chính hắn chân khí chất lượng đang trở nên càng tốt hơn, lượng chân khí nâng lên tốc độ đã ở tăng cao. Chưa kịp hắn khóc thành tiếng, liền nghe keng treo máy khuôn khối đo lường đến bản mới bổn vốn. Treo máy khuôn khối thăng cấp bên trong. Treo máy khuôn khối thăng cấp thành công chương mới nội dung. Tu vi nâng lên tốc độ ở nguyên lai cơ sở trên tăng cao đến một lần. Một trận hiểu ra từ Lý Tần Chiêu trong lòng bay lên. Hoàn mỹ công pháp bên trong tu luyện đến võ giả tam trọng hành công con đường, không có bất kỳ thiếu hụt, làm cho tu luyện công pháp này người chân khí chất lượng càng cao hơn, lượng chân khí tăng cường tốc độ càng nhanh hơn. Sau đó hoàn mỹ công pháp cùng treo máy khuôn khối kết hợp, sản sinh phản ứng hóa học, dẫn đến treo máy khuôn khối thăng cấp. Nghĩ rõ ràng những này sau khi, Lý Tần Chiêu mới phát hiện, nghĩ rõ ràng những này có vẻ như không có tác dụng gì a. Mấu chốt nhất chính là, cái quái gì vậy, treo máy công năng, chức năng, hàm, lại còn mang thăng cấp. Như vậy, thực lực của chính mình, không phải muốn lấy tốc độ nhanh hơn, tăng lên sao? Nếu như cái khác người, xuyên Việt, có thể sẽ bởi vậy bật cười. Dù sao, ở nơi này huyền huyễn thế giới, thực lực chẳng khác nào sinh tồn năng lực, nhưng là, tự mình nghĩ chết a. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới rồi cái gì, đi hệ thống bảng kiểm tra trước nhắc nhở tin tức, khi thấy keng, cảm tạ ký chủ vì là hệ thống tra lậu bổ khuyết cái tin tức này lúc, hắn suýt chút nữa một cái tát đánh ở trên mặt. Tin tức này, không phải đang nói, trước hệ thống căn bản cũng không có hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống, là của mình tư duy, cho hệ thống linh cảm, sau đó để hệ thống canh tân ra cái này từ hệ thống sao? Đã biết là đem mình cho hãm hại, chính mình cố gắng hoàn thành học tập nhiệm vụ, không phải thành sao? Chính mình suy nghĩ cái mau a, lẽ nào đây chính là nhạc cực sinh bi? Lý Tần Chiêu một mặt sinh không thể mến đi tới một mới trước kệ sách. Dọc theo giá sách bước nhanh đi qua, ngón tay tại đây chút thư tịch trên xẹt qua. Leng keng keng, gợi ý của hệ thống thanh không ngừng ở trong đầu vang lên. Những sách này tịch liền toàn bộ bị thu nhận tiến vào hệ thống bên trong. Đồng thời, hắn nhất tâm nhị dụng, cân nhắc sau khi nên làm như thế nào. Hệ thống là để ta trong vòng 3 ngày đem thư viện sách toàn bộ xem xong cũng nhớ kỹ tiêu hóa. Khoan hãy nói, trải qua khai phá sau đại não chính là linh quang, trong lòng hơi động trong lúc đó liền phân tích ra rất nhiều trước chú ý không tới chuyện tình. Có một kiện thu gom công năng, chức năng, hàm, 3 ngày thời gian đầy đủ đem những sách này toàn bộ xem xong cũng nhớ kỹ tiêu hóa. Thậm chí nếu như liều mạng, ngày hôm nay hắn là có thể đem những sách này xem xong. Thế nhưng, hắn lại không thể làm như thế. Bởi vì, này sao làm? Hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống rất khả năng là có thể tổng hợp võ giả tam trọng trở lên hoàn mỹ công pháp. Đến lúc đó, tự thân tu vi nâng lên tốc độ, rất khả năng thì càng sắp rồi. Tùy theo sinh tồn năng lực, sẽ tương ứng tăng cao, mà chính mình tố cầu xin là bị kẻ địch mạnh mẽ đánh chết. Thực lực tăng trưởng, rất rõ ràng cho thấy không phù hợp chính mình tố cầu xin. Tối yêu mổ, chính là Lý Tần Chiêu ánh mắt lấp lóe. Tối yêu mổ chính là ở 3 ngày thời gian trong, chính mình mỗi ngày sang đây xem mức thấp nhất sách, để tránh cho bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Bảo đảm đến ngày thứ 3, mình có thể đem thư viện sách xem xong, còn có thể để cho mình thực lực sẽ không đột nhiên tăng vọt, cuối cùng muốn chết cũng không thể. Mà ở trong thời gian này, chính mình liền dùng hết khả năng đi tìm đường chết. Ta quả nhiên là một thiên tài, Lý Tần Chiêu trong lòng đắc ý, nhưng là đang lúc này, hãy thu đến hệ thống nhắc nhở thanh, treo máy khuôn khối lại một lần thăng cấp, tu vi nâng lên tốc độ đến mới bắt đầu chỉ, xứng đáng 1/11 lần, chỉ gia tăng rồi không? 0/1, có thể Lý Tần Chiêu rõ ràng, góp ít thành nhiều đạo lý, một lần tăng cường không? 0/1, không dùng được bao nhiêu thời gian? Hắn tu vi tăng trưởng tốc độ, liền đem hiện hình học lần tăng cao. Trời xanh a, ngươi tại sao phải như thế bất công, để ta tu vi nâng lên nhanh như vậy? Lý Tần Chiêu trong lòng giống to, càng thêm sinh không thể mến. Keng, đem một quyển sách lại thu nhận tiến vào hệ thống chúng rồi. Toàn bộ thư viện lầu 2 sách, liền toàn bộ bị thu nhận xong. Hắn vì chính mình chế định hôm nay đọc sách kế hoạch, cũng thuận theo hoàn thành. Triệu Y Y vẫn chú ý Lý Tần Chiêu, nhìn thấy Lý Tần Chiêu vừa còn một mặt đắc ý dạng, sau một khắc liền trở nên sinh không thể mến. Hừ, hiện tại không đắc ý đi. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu là đã biết được chính mình đã bị nàng xem ra khám phá, vì lẽ đó mới có thể trở nên sinh không thể mến. Hôm nay đọc sách kế hoạch đã hoàn thành, Lý Tần Chiêu cũng không có ý định tại đây ở lâu thêm. Đang muốn rời đi, nhưng là theo một đạo làn gió thơm xuất hiện, hắn lông mày nhưng nhăn lại đến rồi. Bởi vì cái kia bị hắn nói không đất dung thân người theo đuổi, hiện tại lại che ở trước mặt hắn. Cô nương này da mặt cũng quá dày a. Trong lòng hắn nghĩ như vậy đến. Hét, ta xem ngươi đem lầu 2 đi dạo một vòng, là đem tất cả sách đều xem xong rồi. Triệu Y Y giễu cợt nói. Ừ, Lý Tần Chiêu gật đầu. Sau đó nói, ta không phải đã nói không muốn dây dưa nữa ta sao? Ngươi sao mặt lại dày như thế a? Ho khan một cái khặc. Triệu Y Y suýt chút nữa một hơi không thở tới, ta dây dưa ngươi? Nàng hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được, còn nói ta da mặt dày. Ta xem là ngươi da mặt dày chứ, ngươi cũng đã bị ta khám phá, chính ngươi cũng vì vậy mà có chút sinh không thể mến. Ngươi là da mặt dày bao nhiêu, còn dám cắn ngược lại ta một cái a ngươi? Nàng xem thấy trên người đối phương giáo viên dùng, trong lòng có chút buồn bực. Nàng trước làm sao xưa nay đều không có nghe nói qua trong học viện có lấy da mặt dày chứ danh lão sư a. Nàng hít một hơi thật sâu. Vị lão sư này ta cũng không phải dính chặt lấy, ta chỉ là nhìn ngươi tựa hồ là đem hết thảy thư viện hết thảy sách đều xem xong rồi, vì lẽ đó hỏi ngươi có hay không xem qua một quyển sách. Sau khi nói đến đây, nàng hô hấp chính là căng thẳng, bởi vì Lý Tần Chiêu đang dùng một loại trang giả bộ. Ngươi tiếp tục trang giả bộ, ngươi rõ ràng là muốn cùng ta đến gần, còn ngụy biện ánh mắt nhìn nàng. Điều này làm cho nàng cảm giác mình thật sự bị nhìn thấu. Dù sao từ trình độ nào đó trên, nàng chính là ngụy biện. Nàng ngăn cản Lý Tần Chiêu cũng không phải như nàng nói như vậy, là tới hỏi một quyển sách sự tình. Mạnh mẽ đè xuống, trong lòng cực kỳ cảm giác không thoải mái, nàng tiếp tục nói, ngoặc kép, vì lẽ đó ta đã nghĩ hỏi ngươi, ngươi xem chưa từng xem chân khí trong tu luyện tra lậu bổ huyết quyển sách này? Xem qua, có thể hay không nói cho ta biết nó ở nơi nào? Quyển sách này chính là nàng chính mình bịa chuyện, căn bản cũng không có quyển sách này, đối phương chính là một tên lừa đảo. Nghe được chính hắn một vấn đề, nhất định sẽ phùng má giả làm người mập, nói xem qua, sau đó sẽ qua loa lấy lệ nói chính mình xem qua, thế nhưng quên ở nơi nào. Sau đó chính mình là có thể trực tiếp kể ra sự thực, đánh hắn mặt. Quyển sách này, nghe vậy, Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, Triệu Y Y trong lòng căng thẳng. Lẽ nào hắn đã nhìn thấu mình là đang lừa hắn? Như vậy, nhưng là bất hảo, dù sao coi như là hắn xem xong rồi những sách này, cũng không nhất định nhớ kỹ tên sách, hắn chỉ cần nói tựa hồ xem qua, vừa tựa hồ chưa từng xem, mình cũng nhớ không rõ, là có thể lấp liếm cho qua. Ở hàng thứ ba, đánh số là 3016, ngươi qua tìm một chút đi. Lại nghe được Lý Tần Chiêu trực tiếp nói, sửng sốt một chút, chợt Triệu Y Y trong lòng cười gằn, quả nhiên là một tên lừa gạt, xem ta như thế nào vạch trần ngươi. Thế nhưng ở bề ngoài, nàng nhưng không có biểu hiện ra, nhìn thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ có hơi thiếu kiên nhẫn, nàng liền dùng làm nũng ngữ khí, nói rằng, ngươi có thể hay không người tốt làm đến cùng, mang ta tới tìm xem quyển sách kia a. Mặt ngoài như vậy nhưng trong lòng đang suy nghĩ, hừ, hiện tại buộc ta cho ngươi làm nũng, chờ một lúc, ta vạch trần ngươi sau khi, ngươi sẽ biết tay. Không cần, Lý Tần Chiêu tựa hồ cự tuyệt. Triệu Y Y đang muốn nói cái gì, liền nghe đến Lý Tần Chiêu có nói, chúng ta ở địa phương, chính là hàng thứ ba, quyển sách kia ngay ở, ây, liền ở ngay đây. Lý Tần Chiêu chỉ Triệu Y Y bên cạnh, liền ở ngay đây, đùa gì thế? Triệu Y Y cười lạnh, sao có thể có chuyện đó? Quyển sách kia chính là mình nói bừa, làm sao có khả năng thật tồn tại? Thấy Lý Tần Chiêu lại một bức làm như có thật dáng vẻ, nàng cũng không lại cùng Lý Tần Chiêu lá mặt lá trái, trực tiếp cười lạnh thành tiếng, ha ha, ngươi người này quá dối trá. Còn nói, nàng cũng lại nói không được nữa, cũng cười không lên tiếng, bởi vì Lý Tần Chiêu từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách. Nàng ánh mắt cũng thuận theo rơi vào trên quyển sách kia. Cái kia sách bìa, trang bìa một trên, liền viết mấy cái đại tự, chân khí trong tu luyện tra lậu bổ khuyết thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ